Hồ Minh Phỉ cho dù có ra giáo hơn nữa cũng không nhịn nổi. Cô ta thật muốn tức chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net